dám chịu trách nhiệm. Không phải mọi việc trong thực tế đều có thể thay đổi, nhưng sẽ không thể thay đổi được điều gì nếu không đối diện với thực tế. Trong mỗi cá nhân đều tồn tại một nét gì đó rất đặc trưng, rất riêng biệt. Hầu hết chúng ta đều suy nghĩ, ứng xử, nhìn nhận và giải quyết vấn đề không hoàn toàn giống nhau. Riêng tôi, những lúc cảm thấy tâm trạng bực tức, không thoải mái, tôi sẽ cố gắng làm một điều gì đó mới hơn, tích cực hơn. Bởi từ lâu, tôi đã nhận ra rằng đổ lỗi cho người khác cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp. Việc trút bực dọc lên người khác không những không giúp ích gì mà còn khiến cho những người xung quanh tỏ thái độ phòng thủ, hằn học và xa lánh tôi. Khiến tôi mơ hồ không nhận ra nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn vừa mới nảy sinh. Kết quả là trong lòng tôi, sự bực tức không những không tan đi mà còn sản sinh thêm nhiều muộn phiền khác. Thói quen đổ lỗi cho người khác phải chăng xuất phát từ việc tôi sợ phải tự lên án chính mình, hay vì tôi không có đủ can đảm để đối mặt với hậu quả để lại? Nếu thực sự muốn từ bỏ thói quen tiêu cực đó, điều cơ bản trước tiên tôi cần phải làm là nhìn lại chính mình. Sự thừa nhận sẽ là bước đầu tiên. Tôi thừa nhận là tôi đã sai. Tôi thừa nhận tôi là người hèn nhát. Tôi thừa nhận. Nhưng nếu chỉ biết nhận lỗi mà không tích cực sửa đổi, mọi thứ cũng sẽ nhanh chóng trở thành quả bong bóng bị xì hơi. Sau mỗi thất bại, tôi nhận ra rằng mình đang tự cầm tù bản thân trong nỗi sợ hãi và xấu hổ. Chỉ có thừa nhận lỗi lầm và dám chịu trách nhiệm trước thực tế mới có thể giúp tôi giải phóng tinh thần mình. Khi chấp nhận đối mặt với sự thật để tìm ra giải pháp cho mâu thuẫn, thì đồng thời tôi cũng cần phải tìm kiếm sự chia sẻ giúp đỡ khi cần thiết, nhưng chỉ khi thật sự cần thiết mà thôi. Ngày trước, tôi có rất nhiều bạn bè, nhưng bản thân tôi lại không phải là một người bạn tốt. Tôi đã trông đợi quá nhiều vào họ. Giờ đây, tôi đã nhận ra rằng không ai có thể thay tôi giải quyết vấn đề của chính mình. Bạn bè chỉ có thể giúp chúng ta định hướng đâu là điều đúng, sai mà thôi. Tôi sẽ tự mình gánh chịu trách nhiệm về hành động của mình, thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm và cố gắng khắc phục sửa đổi. Còn nếu đối phương vẫn không chấp nhận, không chịu thấu hiểu, khiến cho tình hình càng thêm căng thẳng, thì đó là vấn đề của họ. Tôi không cần phải tự dày dò, dằn vặt bản thân một khi đã nỗ lực hết sức mình. Cuộc sống là những gì xảy ra sau khi bạn lập cho riêng mình một kế hoạch lâu dài.